Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 215, tức chết người không đền mạng. Góc truyện audio.com. Editor, may, tình không nhíu chặt mày. Sao cô cảm thấy Âu Nhược Hy này luôn có địch ý không hiểu với cô và Diệp Nam Xanh chứ? Lộ lộ, đến lúc đó cậu đi cùng tớ đi. Dù sao cậu cũng quen anh mặc của tớ. Diệp Nam Xanh nói, tớ đi thích hợp sao? Tình không hỏi, anh Sở nhà cậu cũng sẽ đi. Bằng không cậu đi cùng anh ta cũng được. Dù sao các người ở cùng nhau mà. Diệp Tử, Âu Nhược Hy nghe vậy. Kinh ngạc không thôi, mà sắc mặt Minh Mị cũng khó coi lên. Nắm chặt nắm tay, bọn họ đã phát triển đến ở cùng một chỗ sao? Đến lúc đó nếu bọn họ cùng xuất hiện, cô sẽ rất không chịu nổi a ồ, lộ lộ. Cậu đã là người trưởng thành, ở chung với người yêu thì có cái gì phải thẹn thùng. Cậu hung với tớ làm gì? Lúc Diệp Nam Xanh thiếu một giây thần kinh tức chết người phát huy bản tính tiểu ác ma sẽ càng tức chết người không đền mạng. Minh Mị, cô ta cô phó tổng thống đại nhân chính là vị hôn phu của cô mà. Âu Nhược Hy nghe vậy. Chỉ vào tình không, lập tức liền lời nói không rõ. Nha, hóa ra Âu đại tiểu thư là một người nói lắp nha. Ngược lại đáng tiếc khuôn mặt miễn cưỡng có thể nhìn này. Tình không đỡ chán, nếu ai cho rằng Diệp Nam Xanh thoạt nhìn ngốc ngốc manh manh dễ khi dễ. Vậy thì thật là nhìn lầm, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Tình không tiền tay cầm một cái bật lửa, nhanh chóng lôi kéo Diệp Nam Xanh đi tính tiền. Cô, Âu Nhược Hy đang muốn tiến lên kéo Diệp Nam Xanh, kết quả bị Minh Mị kéo lấy lắc lắc đầu. Cô ta nhìn thấy đồ lộ tình không cầm trong tay, lại nhìn mặt không trang điểm của cô. Hừ nhẹ một câu, nói nhỏ với Minh Mị, cô ta thật đúng là dám lấy. Xem cô ta làm sao mua nổi. Cách chương.